Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 851, chỉ đùa một chút. Khải ca, ngươi đây là gì ánh mắt a? Trần Phương Băng cùng trợ lý vừa mới ra ngoài, Lương Ngụy đồng học đã bị La Khải ánh mắt kích thích có thiếu chút nhảy dựng lên. Đồng dạng dưới con mắt buổi trưa đã nhìn thấy ba hồi. La Khải ha ha a, sau đó ngữ khí thành khẩn nói, huynh đệ, ngươi đều là do ba ba người, thời khắc mấu chốt muốn đem cầm được chính mình a. Ngươi xem một chút gần nhất trong vòng sụp đổ mấy người thiết lập. Lương Ngụy khóc không ra nước, mát, Khải ca, ta đều hô anh của ngươi, ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ còn không biết. Ta cùng Trần Phương Băng thực không có gì. Nàng chính là ta công ty kia cổ đông đại biểu, tìm ta khiên cái tuyến mà thôi a. La Khải ha ha ha, được rồi, ta biết, chỉ đùa một chút, không nên tưởng thiệt nha. Lương Ngụy không phản bác được, chỉ có thể hồi lấy giơ ngón tay giữa lên. La Khải cười mà không nói, hắn đương nhiên là cùng Lương Ngụy đùa cợt, nhìn xem vị này trong vòng ít có người thành thật sẽ như thế nào phản ứng. Nhưng đồng thời cũng là để cho Lương Ngụy bảo trì tỉnh ngủ, không muốn đi sai bước nhầm. Đang ở ngành giải trí, La Khải vô cùng rõ ràng một vị cao già, vị minh tinh nghệ nhân hàng ngày gặp mặt đối với bao nhiêu hấp dẫn. Nếu như không có kiên định tín niệm cùng kiên cường ý thức, quá dễ dàng bị dụ dỗ. Kim Nguyên vốn liếng vị này đầu tư quản lý chẳng những tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa khôn khéo thông minh, nếu nàng đối với Lương Ngụy thi triển thủ đoạn tiến hành ôn nhu, khó bảo toàn người sau có thể ngăn cản được. Đây cũng không phải là La Khải ác ý phỏng đoán, mà là tại vừa rồi tiếp xúc nói chuyện, hắn nhạy bén địa quan sát xuất Trần Phương Băng đối với Lương Ngụy có mang tương đối tốt cảm ơn. Khả năng hai vị người trong cuộc chính mình không có phát giác. Nhưng La Khải với tư cách là một vị trải qua thương hải người quan sát, lại là thấy rất rõ ràng, hắn cũng không hy vọng chính mình vị bằng hữu kia ngộ nhập lạc lối. Nhưng La Khải cũng không có khả năng đem lời nói được quá trực tiếp minh bạch, cũng chỉ có thể dùng loại này vui đùa phương thức nhắc tới tình. Hắn có thể làm cũng cứ như vậy nhiều. La Khải xóa mở chủ đề, hỏi, người tại Bắc Cảng nhà kia công ty vấn đề lớn không lớn? Vừa rồi có người bên ngoài, hắn bất tiện hỏi quá sâu, hiện tại là tốt rồi mở miệng. Lương Ngụy nâng chung trà lên uống một ngụm trà, giận dữ nói, đại khái muốn bổ 1.000 vạn tả hữu thuế a, vấn đề không là rất lớn, lúc ấy cũng là càn rỡ tham gia náo nhiệt, bây giờ nghĩ lại thật không nên chiếm dễ dàng như vậy. Ừ, La Khải gật gật đầu, nếu như gặp được phiền toái, gọi điện thoại cho ta, ta có thể hỗ trợ khẳng định giúp đỡ. Cảm ơn Khải ca, Lương Ngụy cảm kích nói, Trần Phương Băng đã giúp ta tại xử lý, ta hôm nay thỉnh ngươi qua, chủ yếu cũng là trả lại nàng phần nhân tình này, khác thực không có gì. La Khải cười cười, vậy hào, trong khi nói chuyện, Trần Phương Băng cùng trợ lý bổ trang, thuận tiện, trở về. La Khải nhìn xem đồng hồ, nói, ta buổi tối còn có ước, hôm nay liền đến nơi đây a. Lương Ngụy chúng ta lần sau lại tụ họp, Trần quản lý cảm ơn ngươi chiêu đãi. Lương Ngụy cùng Trần Phương Băng đều là ăn cả kinh. Lương Ngụy vội vàng nói, Khải ca, ta đều đính vị trí tốt, buổi tối cùng nhau ăn cơm a. Thật sự là cùng người khác ước hẹn, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, Khải toàn nhạc đội, người bữa cơm này trước thiếu, lần tới bổ khuyết thêm a. Nghe nói là Khải toàn nhạc đội, Lương Ngụy liền không được mạnh mẽ lưu lại. Tất cả mọi người biết La Khải cùng Khải toàn nhạc đội quan hệ quen biết tại bé nhỏ bên trong, cùng nhau bước vào lưu hành vũ đàn thành tựu một đoạn chuyện xưa truyền kỳ. Đến nay bị người nói chuyện say xưa, thuộc về La Khải dòng chính Khải toàn phòng làm việc, cũng chỉ vì bản thân hắn cùng Khải toàn nhạc đội phục vụ. cáo biệt Lương Ngụy cùng Trần Phương Băng, Lạc Khải vừa mới ngồi vào trong xe, di động liền đích đích đích địa vang lên. Đúng lúc là Lão Hắc phát tới tin tức. Khải ca, người xuất phát không có. Lạc Khải trả lời, đang chuẩn bị tới nha. Lão Hắc, vậy hảo, ta cho ngươi địa chỉ, ngươi trực tiếp dẫn đường qua a. Lạc Khải, đi. Nguyên bản Lão Hắc nói là muốn tiếp hắn đi qua, nhưng Lạc Khải bởi vì buổi chiều ước hẹn, cho nên liền chính mình đi qua. Hắn đem Lão Hắc phát tới dẫn đường tọa độ phát cho phụ trách lái xe Đại Lôi. Chính mình thì nịt chặt dây an toàn tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy tư một vài vấn đề. Trần Phương Băng đưa ra hợp tác đề nghị, để cho Lạc Khải có chút tâm động. Nếu Phương Đông Ngôi Sao có thể cùng Con Số Động Lực đạt thành toàn diện hợp tác quan hệ, dẫn vào người sau tiến vào kỹ thuật lực lượng, kia đối với Dreamwork ảnh nghiệp mà nói không thể nghi ngờ là cực cơ hội tốt. Đang quyết định tiến nhập điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất thời điểm, Lạc Khải liền nghĩ muốn xây dựng thuộc về mình kỹ năng đặc biệt đặc hiệu đoàn đội. Tại quay chụp Tung Hoành Tứ Hải trong quá trình, hắn dựng lên Dreamwork võ ban, lại thu mua Phương Đông Ngôi Sao. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, nhưng người Mỹ không phải là sống. Hollywood đối với cao đoan con số hình ảnh kỹ thuật từ trước đến nay coi trọng của mình, không ít chuyên nghiệp định chế phần mềm căn bản không đối ngoại bán ra. Trông cậy vào bọn họ toàn tâm toàn ý địa dạy đồ đệ đó là không thực tế. Cho nên cứ việc Trần Phương Băng biểu hiện được tràn đầy tự tin, Lạc Khải lại sẽ không tin là thật. Nhưng mà vô ích nhượng lại lợi ích, thật muốn hợp tác, về sau có hảo nói. Nghĩ đến, Lạc Khải nhịn không được xoa xoa mi tâm, cảm giác việc của mình tình càng làm càng nhiều, như là mua dây buộc mình, xe ben hòa nhập vào cuồn cuộn dòng xe cộ, hướng phía tầm nhìn bước tới. Lão Hắc cho Lạc Khải địa chỉ tại Ngũ Hoàn ngoài Lục Hoàn bên cạnh. Cộng thêm đụng đến xế chiều giao thông có chút hỗn loạn, bởi vậy từ Trà Hương vườn đi qua trên đường tiêu phí hơn một giờ mới đến. Lúc này Thiên Đô đêm đen, cái địa phương này gọi là Vương Gia Trang, tới gần ký tỉnh thuộc về chân chính vùng ngoại thành, nhưng một chút cũng không vắng vẻ hoang vu, bởi vì rất nổi danh kinh thành nghệ thuật thôn xóm liền ở chỗ này. Kinh thành nghệ thuật thôn xóm bao hàm họa sĩ thôn, điêu khắc thôn, âm nhạc thôn, vũ đạo thôn. Kỳ thật liền là một đám quần Bắc phiêu văn nghệ người tụ cư cùng công tác địa phương. Bởi vì bên này tiền thuê nhà tương đối tiện nghi, trước kia Vương Gia Trang thôn dân dựng rất nhiều nhà xưởng cho thuê. Về sau bởi vì kinh thành thanh lý xung quanh nhà xưởng nhỏ, công ty tư nhân lão bản nhóm nhau nhau rời xa đi ký tỉnh. Sau đó những cái này nhà xưởng liền không bố trí hạ xuống, trước bị một ít họa sĩ thuê hạ xuống cải tạo thành phòng vẽ tranh, dần dần đánh ra danh khí. Về sau càng nhiều kinh phiêu, hình thành hiện tại nghệ thuật quần thể thôn xóm, cũng là thuộc về kinh thành độc nhất vô nhị đặc sắc. Lúc trước Lạc Khải trả lại đã từng nghĩ tới nơi này tìm đoàn đội lăn lộn đó. Có rất nhiều dàn nhạc, lang thang ca sĩ, dưới mặt đất âm nhạc người ở lại Vương Gia Trang. Bọn họ bình thường buổi tối lên tàu xe buýt cùng tàu điện ngầm chạy tới Hậu Hải Ba Dạm Đồn hoặc là lòng đất thông đạo biểu diễn, rạng sáng lại trở lại Vương Gia Trang dừng chân. Như thế vòng đi vòng lại, có ít người kiên trì hạ xuống một mực ở nơi này, có ít người vô pháp thực hiện lý muốn rời đi. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, Vương Gia Trang trở nên càng ngày càng phồn hoa náo nhiệt. Lạc Khải cũng không là lần đầu tiên tới Vương Gia Trang. Mấy năm trước lần đầu khi đi tới sau, là có mang một tia gần như hành hương tâm tính, bởi vì không ít trong vòng minh tinh chính là từ Vương Gia Trang đi ra. Mà bây giờ hắn lần nữa đi đến Vương Gia Trang, hoàn toàn là hoàn toàn không cùng tâm tình. Lạc Khải là tới chơi. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe radio.